363. Chuyện Hổ Thẹn. Tiền thân Hiri. Kẻ nào dù được kính vì, vân vân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một vị phú thương bạn của ông cấp cô độc sống tại một tỉnh ở biên địa. Cả câu chuyện khởi đầu và câu chuyện ngày xưa đều được kể đầy đủ trong số 90, tiền thân cuối phẩm thứ 9, chương 1. Nhưng ở đây, khi vị thương gia ở Ba La Nại nghe rằng những người hầu của vị thương gia xa lạ bị đoạt hết tất cả tài sản, và sau khi mất hết mọi thứ đã có, họ phải bỏ trốn. Ông nói, vì họ không làm điều mà họ phải làm cho những người xa lạ đã đến với họ, nên họ chẳng tìm thấy ai sẵn sàng đền đáp cho họ. Nói thế xong, ông đọc các bài kệ sau. Kẻ nào dù được kính phì, khi làm phận tớ, lòng thì ghét ta. Chẳng làm việc tốt đâu mà, còn riêng lời nói rườm rà nhiêu khê. Ta nên phải quyết một bề, người nào như thế chớ hề kết giao. Một khi đã chót hứa vào, thực hành lời hứa làm sao cho tròn. Việc nào chẳng thể làm xong, thì ta từ chối, quyết không hứa gì. Người khôn quay mặt ngoảnh đi, những khoa trương rỗng đáng chi để lòng. Một khi bạn đã nhau cùng, thì không tranh chấp, khi không cớ nào. Chẳng hề tìm vạch gắt gao những điều lầm lỗi của nhau bao giờ. Vững tin bạn tựa trẻ thơ, tin vào vú mẹ chẳng ngờ chút chi. Dù người lạ nói làm gì, cũng không hề muốn chia ly bạn lòng. Tình bằng ai khéo chịu tròn, hẳn đời tăng ích, cao khôn phước phần. Những người hưởng thú tịnh an, uống vào những ngụm lẽ chân ngọt ngào, riêng người ấy biết làm sao thoát dây buộc tội, thoát bao khổ phiền. Như vậy, bậc đại sĩ chán ngán tiếp giao với bạn bè xấu. Do sức mạnh của độc cư, ngài đã đưa giáo lý của ngài lên đến tột đỉnh và dẫn con người đến niết bàn vĩnh cửu. Khi giảng xong pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, ta là vị thương gia ở Ba La Nại. 364. Chuyện con đom đóm. Tiền thân Khách Dô Panaka. Chuyện con đom đóm sẽ được kể đầy đủ trong số 546. Tiền thân Maha Umaga. 365. Chuyện người luyện rắn. Tiền thân Ahigundika. Này ta nằm đây, khỉ xinh đẹp hỡi, vân vân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một trưởng lão. Chuyện này đã được kể đầy đủ trong số 249. Tiền thân Salaka. Ở đây cũng thế, vị trưởng lão sau khi truyền giới cho một chàng trai trong làng lại la mắng đánh đập anh ta. Chàng trai ấy chạy trốn và hoàn tục. Trưởng lão một lần nữa truyền giới cho anh và lại la mắng đánh đập như trước. Chàng trai trẻ sau khi hoàn tục 3 lần lại được khuyến dụ quay trở lại, đã chẳng còn muốn nhìn mặt trưởng lão ấy nữa. Chuyện ấy được bàn tán trong pháp đường về một trưởng lão đã không thể sống với chú tiểu của ông, mà cũng không thể sống thiếu chú ấy. Trong khi chàng trai trẻ đã thấy lỗi lầm của trưởng lão, vì thiếu điềm tĩnh, anh ta lại là một chàng trẻ nhạy cảm, nên đã không muốn nhìn ông nữa. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang bàn đề mục gì. Khi nghe trình việc ấy, ngài dạy, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà xưa kia cũng thế. Chính chàng trẻ này đã là một chú tiểu nhạy cảm. Sau khi quan sát thấy lỗi lầm của trưởng lão ấy, đã chẳng muốn nhìn ông ta nữa. Dạy thế xong, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, vào triều đại Brahmadatta, vua ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình làm lúa mì. Và khi lớn lên, ngài sinh sống bằng nghề bán lúa mì. Bấy giờ, một người dụ rắn nọ bắt được một con khỉ, rồi huấn luyện nó đóng trò với một con rắn. Thế rồi, khi một cuộc hội hè được mở ở Ba La Nại, ông ta gửi con khỉ cho người bán lúa mì và đi rong khắp trong 7 ngày làm trò với con rắn. Trong thời gian ấy, vị thương gia nuôi con khỉ bằng thức ăn loại cứng, loại mềm. Vào ngày thứ 7, khi đã say sưa ở chỗ vui chơi hội hè ấy, người dụ rắn trở về và 3 lần đánh đập con khỉ bằng một thanh tre, rồi đem nó theo vào trong một khu vườn, cột nó lại và nằm ngủ. Con khỉ tháo được dây ra, rồi trèo lên cây xoài, ngồi đó ăn trái. Khi thức dậy, người dụ rắn thấy con khỉ ngồi trên cây, liền nghĩ, ta phải bắt nó bằng cách tán tỉnh nó. Rồi khi nói chuyện với nó, ông đọc bài kệ đầu, này ta nằm đây, khỉ xinh đẹp hỡi, như người chơi bị xúc sắc phá tàn. Hãy ném xoài đây, ta biết rõ ràng, ta sống được nhờ bạn nhiều mưu kế. Khi nghe thế, con khỉ đọc các bài kệ còn lại. Lời bạn khen âm thanh vô nghĩa thế. Khỉ đẹp xinh bao giờ kiếm cho ra. Xin hỏi ai trong hàng quán say xưa? Nay bỏ đói và đánh ta đau vậy. Anh dụ rắn hỡi, ta đây nhớ lại. Giường khổ đau, nơi ta phải nằm vào. Nếu có ngày ta lên nắm ngôi cao, chớ xin ta gì chút nào ân huệ. Vì ta nhớ bạn từng hung ác thế. Nhưng nếu ai vui vẻ sống trong nhà, hạng thanh cao, chịu đem của trao ra, thì sẽ được người khôn giao kết chặt. Nói những lời này xong, con khỉ biến mất trong bầy khỉ bạn. Bậc đạo sư chấm dứt bài dạy ở đây và nhận diện tiền thân. Bấy giờ, trưởng lão này là người dụ rắn nọ, chú tiểu là con khỉ, còn ta là người bán lúa mì. 366. Chuyện con quỷ Gumbiza. Tiền thân Gumbiza. Thuốc độc giống như mật ngọt ngào, vân vân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một tỷ kheo hối tiếc vì đã thọ giới. Bậc đạo sư hỏi, có thật ông đã hối tiếc như thế không? Ông ta đáp, bạch ngài đúng thế. Bậc đạo sư hỏi, ông đã thấy điều gì khiến ông cảm thấy như thế? Khi vị tỷ kheo đáp, đấy là do những vẻ duyên dáng hấp dẫn của một phụ nữ. Bậc đạo sư dạy, năm thứ ham muốn giống như mật có dày thuốc độc giết người do quỷ Gumbiza để giữa đường. Rồi do yêu cầu của tỷ kheo ấy, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, dưới triều Brahmadatta, vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một thương gia mang theo 500 chiếc xe chở hàng hóa đi bán. Đến đường cái, trước khi vào một khu rừng, ngài gọi các thành viên trong đoàn lại và nói, này, trên con đường này có lá, hoa, trái, vân vân, tất cả đều có thuốc độc đấy. Khi ăn, chớ ăn các thứ lạ mà không hỏi ta, vì bọn quỷ đã để trên đường những rổ cơm mới và nhiều thứ quả hoang ngon ngọt và dưới thuốc độc lên. Hãy dứt khoát đừng ăn thức ăn ấy

lão già ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Còn con rắn thoát đi. Mọi người xung quanh bậc đại sĩ. Và khi giảng pháp cho đám đông ấy, ngài đọc các bài kệ sau. Kẻ nào khiến bè bạn bắt con rắn độc tàn, bảo là nhím chẳng hạn, chính kẻ ấy lãnh phần, phải chết vì rắn cắn, như kẻ mong láng giềng, gặp phải điều bất hạnh. Ai muốn đánh một kẻ, chẳng bao giờ đánh trả, sẽ bị đánh ngã nhoài, như cú đấm chết người, khiến kẻ ác thống khổ, như cát tung ngược gió, bị thổi lại người tung. Kẻ nào trao tai họa cho một bậc thiện nhân, khổ ải quay trở lại cho chính kẻ điên khùng, như cát bay trở lại khi tung ngược cuồng phong. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng ở đây và nhận diện tiền thân. Bấy giờ, ông y sĩ già nghèo khổ là Đề Bà Đạt Đa và cậu thiếu niên khôn ngoan là ta. 368. Chuyện dây trói buộc. Tiền thân Ta Cha Sara bị rơi vào giữa tay thù, vân vân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về trí tuệ toàn hảo. Bấy giờ bậc đạo sư dạy: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng vậy. Như Lai cũng đã chứng tỏ mình thông tuệ và nhiều phương tiện thiện xảo. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, dưới triều Brahmadatta, vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình của một sở hữu chủ trong làng. Toàn bộ câu chuyện diễn tiến đúng như tiền thân trước đây. Nhưng ở chuyện này, khi lão y sĩ chết, những người láng giềng của ông ta ở trong làng nói: Những thiếu niên này đã gây nên cái chết cho người ấy. Chúng ta sẽ mang chúng đến trình vua. Rồi họ trói các chàng trẻ ấy lại và dẫn đến Ba La Nại. Dọc đường, Bồ Tát an ủi và bảo các chàng trẻ kia: Đừng sợ, ngay cả khi các bạn bị đưa ra trước mặt vua, hãy tỏ ra không sợ hãi và lòng đầy hoan hỷ. Trước hết, vua sẽ nói chuyện với chúng ta, và sau đó tôi sẽ liệu xem sẽ phải làm gì. Cả bọn đều chấp nhận ngay lời khuyên bảo ấy và làm đúng theo như vậy. Khi vua thấy họ đều bình tĩnh và hoan hỷ, vua bảo: Những kẻ khốn khổ này bị xích chói và mang đến đây như những kẻ sát nhân. Và dù phải khổ sở đến như vậy, họ vẫn không sợ hãi mà còn hoan hỷ nữa. Ta sẽ hỏi họ lý do tại sao họ không buồn phiền. Và vua đọc bài kệ đầu. Bị rơi vào giữa tay thù, bị dây che chói buộc như thế này, vẫn trông tươi tỉnh mặt mày, làm sao người giấu được ngay khổ sầu. Nghe thế, Bồ Tát đọc tiếp các bài kệ sau. Người kia than trách buồn đau, có đâu thu được lợi nào mảy may. Đối phương thích thú lắm thay, khi trông thấy nỗi khổ dày vò ta. Thù nhân sẽ lắm ưu tư, khi ta ngẩng mặt tiến ra số phần. Chẳng lùi như một trí nhân, khéo bề phán đoán, tách phân mọi điều. Dù nhờ bùa chú cao siêu, thì thầm nho nhỏ, dù nhiều tài cao. Người thân quyền thế giúp vào, mà ta thoát nạn cách nào cũng hay. Ta nên nỗ lực cho tày, chiếm phần ưu thắng về ngay phía mình. Nhưng khi kết quả không thành, nhờ người giúp hoặc riêng mình chẳng xong, thì ta nên vẫn một lòng, sẵn sàng chấp nhận mà không đau buồn. Số phần dù quá gian truân, ta đành nỗ lực gắng công tới cùng. Nghe Bồ Tát giảng pháp, vua điều tra sự việc và thấy các thiếu niên kia đều vô tội, liền sai cởi trói cho họ, ban thưởng Bồ Tát nhiều vinh dự và phong ngài làm cố vấn về thế sự và thánh sự, kiêm chức đại thần cao quý. Vua cũng ban vinh dự cho các thiếu niên kia và chỉ định họ vào nhiều chức vụ khác nhau. Khi bậc đạo sư chấm dứt bài giảng, ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Ananda là vua xứ Ba La Nại, hàng phó giáo sĩ là các thiếu niên kia, còn ta là chàng trai trẻ thông tuệ ấy. 369. Chuyện chàng trai Mitavinda. Tiền thân Mitavinda. Việc xấu nào tôi đã chót gây, vân vân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một tỷ kheo phóng dật. Sự việc đưa đến câu chuyện sẽ giống như ở tiền thân Mahamitavinda, các số 41, 82, 104 và 439. Bấy giờ, khi Mitavindaka bị thả xuống dưới biển, đã tỏ ra tham ái vô độ và ngày càng thái quá như vậy, nên anh ta đến một nơi hành tội của các chúng sinh bị đọa vào địa ngục. Anh ta đi vào địa ngục Utsada, nhầm tưởng đấy là một đô thị, và ở đó, anh ta phải mang trên đầu một bánh xe bén như lưỡi dao cạo. Lúc ấy, Bồ Tát mang hình hài một vị thiên tử đi thi hành một sứ mạng đến ngục Utsada. Khi trông thấy ngài, Mitavindaka đọc bài kệ đầu theo hình thức một câu hỏi. Việc xấu nào tôi đã chót gây, khiến trời nguyền rủa phận tôi đây? Ôi, đầu tôi hẳn là nứt vỡ vì bánh xe quay hành tội này. Nghe thế, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai. Từ bỏ cửa nhà đầy phước lạc, đây thì sát ngọc, đấy pha lê. Các phòng đều trói người vàng bạc, thảm cảnh do đâu đấy bạn về. Thế rồi, Mitavindaka đọc bài kệ thứ ba. Lạc thú nơi kia sẽ ngập tràn, chốn này kém cỏi chẳng so bằng. Đấy là ý nghĩ gây tai ách, và đấy tôi vào cảnh thảm thương. Bồ Tát đọc những bài kệ sau cùng. Từ 4 lên thành 8, lên 16 băm 2, lòng tham không biết thỏa, cứ tăng trưởng lên hoài, và cứ thế đưa bạn sinh linh tham dục đầy, đến khi chịu đày đọa, đầu mang bánh xe này. Vậy tất cả thế nhân cứ đeo đòi tham ái, mãi vẫn chưa thỏa lòng, vẫn đòi thêm, thêm mãi. Đường tham lam rộng lớn, họ vẫn bước chân vào, rồi phải mang như bạn bánh xe này trên đầu. Nhưng trong khi Mitavindaka đang còn nói, thì bánh xe rơi xuống chà nát anh ta, khiến anh ta không nói thêm được nữa. Còn vị thiên tử quay thẳng về trú xứ của mình ở trên trời. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng và nhận diện tiền thân. Bấy giờ, tỷ kheo phóng dật là Mitavindaka, còn ta là vị thiên tử. 370. Chuyện cây hồng phượng vĩ. Tiền thân Palasa. Ngỗng này nói với cội Judas, vân vân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về sự khiển trách tội lỗi. Sự việc dẫn đến câu chuyện sẽ được kể trong tiền thân Panya. Nhưng ở đây bậc đạo sư bảo chúng tỷ kheo, này các tỷ kheo, phải dè chừng tội lỗi. Dù tội lỗi nhỏ bằng một chồi cây đa, nó cũng có thể tỏ ra rất tàn khốc. các hiền chí ngày xưa cũng dè chừng điều gì tỏ vẻ đáng nghi ngại. Dạy thế xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, dưới triều Brahma Datta, vua ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con ngỗng vàng. Và khi lớn lên, ngài sống trong một cái hang vàng trong núi Chittakuta thuộc vùng Tuyết Sơn và thường đến ăn lúa hoang mọc ở trên một cái hồ thiên nhiên. Trên con đường ngài vẫn thường qua lại có cây Judas, hồng phượng vĩ lớn. Cứ mỗi bận đi và về, ngài đều dừng nghỉ tại đó. Vì thế, một mối tình bạn nảy sinh giữa ngài và vị thần sống trong cây ấy. Thế rồi, có một con chim nọ, sau khi ăn trái chín của cây đa, đến đậu trên cây Judas và rớt phân vào nhánh chĩa của cây ấy. Sau đó, một cây đa con mọc lên nơi ấy, cao tới một tấc và rực rỡ với những chồi đỏ, lá xanh. Ngỗng chúa thấy thế, liền bảo với thần giữ cây: "Này hiền hữu, hễ cây nào bị chồi đa mọc đều bị hủy diệt, vì chồi ấy lớn lên. Chớ để cho nó lớn lên, nếu không nó sẽ phá hủy chỗ ở của bạn đấy. Hãy trở về ngay, nhổ nó lên và ném nó đi. Ta phải dè chừng thứ gì tỏ ra đáng nghi ngại." Nói với thần cây như thế xong, ngỗng đọc bài kệ đầu. Ngỗng này nói với cội Judas: "Chồi của cây đa bám bạn kia, vật bạn vẫn nuôi trong bụng ấy, e rồi sẽ xé bạn tơi ra." Nghe như vậy, vị thần cây không chú ý đến những lời ấy, đọc bài kệ thứ hai: "Để nó lớn lên, tôi sẽ là nơi nương tựa của một cây đa. Tôi săn sóc nó tình cha mẹ, phước lạc cho tôi nó tỏ ra." Thế rồi, ngỗng đọc bài kệ thứ ba: "Sợ rằng đấy là mầm tai ách, sâu tận trong lòng bạn vẫn nuôi. Từ biệt bạn thôi, tôi bay vút, hỡi ơi nó lớn bực lòng tôi." Nói xong những lời kia, ngỗng chúa dang rộng cánh và bay thẳng về núi Chittakuta. Từ đó, ngỗng không quay lại nữa. Thế rồi, cây đa lớn lên. Cây này cũng có vị thần cây đổ xuống cùng với một cành. Bấy giờ, nghĩ lại những lời của ngỗng chúa, vị thần cây tự bảo: "Vua của loài ngỗng đã thấy được mối nguy hại sắp tới và báo cho ta biết, nhưng ta chẳng nghe lời vị ấy." Sầu than như thế, thần đọc bài kệ thứ tư: "Quỷ hung cao tợ núi Tu Di đã đẩy ta vào cảnh khốn nguy. Lời bạn ngỗng kia ta miệt thị. Giờ đây ta ngập nỗi sầu bi." Như vậy, cây đa khi lớn lên đã làm đổ nguyên cả cây Judas xuống, làm cho nó chỉ còn trơ một gốc, và chỗ ở của vị thần cây bị tiêu mất hẳn. Người khôn sinh sợ loài tầm gửi, chèn nghẹt vật chi nó bám mình. Bậc trí dè chừng nguy cỏ dại, diệt ngay rễ trước lúc mầm sinh. Đây là bài kệ được cảm tác do trí tuệ toàn hảo. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng ở đây, tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, 500 vị tỳ kheo đắc thánh quả và ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ, ta là ngỗng vàng nọ. 371. Chuyện Hoàng tử Kosala. Tiền thân Digiti Kosala. Người đang thuộc quyền ta sinh sát, vân vân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một nhóm người tranh cãi nhau từ Kosambi. Khi họ đến Kỳ Viên, giữa lúc họ hòa hợp lại với nhau, bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, các ông là pháp tử của ta trong đạo, được sinh ra do những lời nói từ miệng ta. Con cái không được dẫm lên lời khuyên của cha, thế mà các ông lại không theo lời khuyên dạy của ta. Các trí sảng ngày xưa, khi những người đã giết cha mẹ họ, đã chiếm vương quốc họ, rồi phải rơi vào tay họ ở trong rừng, họ vẫn không giết những người ấy, dù những người ấy bị kết tội phiến loạn. Mà họ bảo, ta sẽ không dẫm lên lời khuyên của cha mẹ ta đã ban cho ta. Rồi Ngài kể một chuyện quá khứ. Trong tiền thân này, cả sự việc đưa đến câu chuyện và chính câu chuyện sẽ được kể đầy đủ trong tiền thân Sangha Bedaka. Bấy giờ, hoàng tử Digavu khi thấy vua xứ Ba La Nại nằm bên cạnh mình ở trong rừng, liền túm lấy chòm đầu vua và nói: "Bây giờ, ta sẽ chặt tên cướp nước đã giết cha mẹ ta ra làm 14 miếng." Và ngay khi chàng vung gươm, chàng nhớ lại lời cha mẹ đã khuyên dạy và tự nghĩ: "Dù ta phải hy sinh đời ta, ta cũng sẽ không dẫm lên lời khuyên của cha mẹ. Cứ dọa nó là thỏa bụng ta rồi." Và chàng đọc bài kệ đầu: "Ngươi đang thuộc quyền ta sinh sát, khi nằm đây úp mặt vua kia, mưu nào ngươi tính nghĩ ra, cứu ngươi ra khỏi tay ta hãi hùng." Và ông vua kia đọc bài kệ thứ hai: "Nay ta chẳng còn phương cứu nữa, trên đất nằm lọt giữa tay người, cách nào cũng chẳng biết nơi để mong thoát được ra ngoài khốn nguy." Thế rồi Bồ Tát đọc các bài kệ còn lại: "Hỡi nhà vua, chẳng phải là của cải, mà chính là các lời nói hành vi, vốn thiện hiền mà ta đã thực thi. Đến giờ chết mới cho ta thư thái. Nếu cứ bảo ta đây từng khổ ải, kẻ này la và kẻ nọ đánh ta, và kẻ kia cướp của đến thứ ba. Những kẻ nào nuôi các tình cảm ấy, chẳng bao giờ giận hờn nguôi lắng lại. Nó xưa kia từng đánh mắng vào ta, nó đã gây lắm áp bức phiền hà. Ý nghĩ ấy những ai không ham muốn, giận sẽ nguôi và hài hòa chung sống. Xóa căm hờn đâu phải bởi căm hờn, xóa căm hờn chính là bởi yêu thương. Đấy là luật niên trường cho an lạc." Sau những lời ấy, Bồ Tát bảo: "Thưa Đại Vương, tôi sẽ chẳng làm hại Ngài đâu, Ngài cứ giết tôi đi." Rồi Ngài đặt cây gươm của mình vào trong tay vua ấy. Vua cũng bảo: "Ta cũng sẽ chẳng làm hại người." Vua tuyên thệ và đi đến thành phố cùng với Bồ Tát, đưa Ngài đến gặp cận thần và nói: "Này các khanh, đây là hoàng tử Digavu, con trai của vua xứ Kosala, người đã tha mạng cho ta. Ta quyết chẳng làm điều chi hại đến người." Nói thế xong, vua gả con gái cho Bồ Tát và đưa Ngài lên ngôi trong vương quốc trước đây thuộc về cha Ngài. Từ đấy, hai vua cùng trị vì một cách an lạc và rất hài hòa với nhau. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng và nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, người cha và người mẹ là những thành phần hiện nay trong hoàng gia, còn hoàng tử Digavu chính là ta.